Chương 3436, lĩnh hội bổn đảng thạch, thạch tâm thiên tinh đan, vậy mà chỉ cực Lý Thất Dạ từ đây tại Bắc Tây Hoàng biến mất, nghe được Thiên Lãng quốc đại hoàng tử yêu cầu như vậy, không ít người vì đó động dung, điện hạ thủ bút thật lớn. Có tu sĩ cường giả không khỏi sợ hãi thán phục nói, cũng có tuổi trẻ thiên tài tán thưởng nói ra, điện hạ như vậy rộng lớn lòng dạ, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể bằng, không hổ là Thiên Lãng quốc đại hoàng tử. Đây là lộ ra Thiên Lãng quốc chi đại khí, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử như vậy thủ bút, có thể nói là thu được rất nhiều người tán thưởng, trong lúc nhất thời, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử tại người trong cùng thế hệ trong lòng, bất luận là hình tượng hay là địa vị, lại cao hơn không ít, vậy ta cũng theo Thiên Lãng huynh. Chu Thiên Thánh Tử cũng vội vàng là nói ra, nếu là ngươi thắng, hai món bảo vật này đều là ngươi, nếu như ngươi thua, từ đây biến mất, không cho phép lại xuất hiện tại Bắc Tây Hoàng. Chu Thiên Thánh Tử mặc dù muốn sách mặt khác yêu cầu, bất quá, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử đều đã đưa ra như vậy đại khí phách yêu cầu, hắn cũng không thể yếu tại người, nếu là hắn nhắc lại mặt khác hà khắc yêu cầu, vậy liền lộ ra hắn không phóng khoáng, tại trên khí phách, liền bại bởi Thiên Lãng quốc đại hoàng tử, đạo hữu cho rằng như thế nào? Thiên Lãng quốc đại hoàng tử nhìn qua Lý Thất Dạ, mặc dù thần thái không có hùng hổ dọa người, nhưng là, ánh mắt bén nhọn, thần thái kiên định kia. Đó đã đầy đủ nói rõ hết thảy, cái này đã không cho phép Lý Thất Dạ cự tuyệt. Trên thực tế, đối với Thiên Lãng quốc đại hoàng tử tới nói, mặc dù thạch tâm thiên tinh đan rất trân quý, nhưng nếu là, như thế một viên thạch tâm thiên tinh đan nếu có thể đổi lấy Lý Thất Dạ biến mất, đó là lại có lời bất quá sự tình. Hắn nhìn ra được, chân long phượng nữ đối với Lý Thất Dạ không phải bình thường, tự hồ đối với hắn không gì sánh được ưu ái, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ là hắn tiềm ẩn mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Mà lại, hắn thủ bút lớn như thế khí phách, cái này sẽ thu hoạch được chân long phượng nữ tán thưởng, nói không chừng cái này có thể để cho mình tại chân long phượng nữ hình tượng trong lòng có tăng mạnh. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn Lý Thất Dạ, nếu như bây giờ Lý Thất Dạ không tiếp nhận khiêu chiến nói, như vậy, tất sẽ nhận ở đây tu sĩ cường giả chế giễu thậm chí là khiển trách. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nếu là không ứng chiến mà nói, nói không chừng có chút tu sĩ cường giả lập tức liền cùng hắn làm khó dễ, vậy thì thế nào, so tài một chút chính là. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền một lời đã định. Chu Thiên Thánh Tử hét lớn một tiếng, nói ra, ngươi như thua, từ đây biến mất, lập tức lăn ra tổ thành, chờ ngươi thắng ta rồi nói sau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Lý Thất Dạ như vậy khinh phong vân đạm thái độ, ở trong mắt những người khác xem ra. Đó thật là quá mức cuồng ngạo, quá mức tự phụ, có không ít tu sĩ cường giả đối với Lý Thất Dạ bất mãn, hừ, giống như hắn có thể thắng một dạng. Trẻ tuổi có thiên tài không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, một vị khác thiên tài trẻ tuổi cũng cười lạnh nói ra, đánh cược như này, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh Tử tất thắng không thể nghi ngờ, hừ, hắn chỉ là ngân giáp chiến khu thực lực, lại làm sao có thể cùng điện hạ, thánh tử so sánh, không biết tự lượng sức mình. Trên thực tế, tại bất luận cái gì một vị tu sĩ cường giả xem ra, đánh cược như này, cũng nhất định là Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh Tử thắng được, ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ đạo hạnh quá yếu, cũng chính là ngân giáp chiến khu mà thôi, chỉ là thực lực như vậy, căn bản là không cách nào cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử hai người bọn họ so sánh, Lý Thất Dạ còn dám cùng Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử đỏ sức, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là không biết trời cao đất rộng. Tự tìm đường chết, tốt, vậy chúng ta thế nào bắt đầu? Thiên Lãng quốc đại hoàng tử trầm giọng nói, các ngươi hai cái trước hết mời đi, miễn cho nói ta chiếm các ngươi tiện nghi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu là ta trước bắt đầu, chỉ sợ các ngươi ngay cả lĩnh hội cơ hội đều không có. Hừ, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tìm hiểu viên này bổn đảng thạch hay sao? Lý Thất Dạ khẩu khí lớn như vậy, Chu Thiên Thánh Tử lập tức bất mãn. Trên thực tế, Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cũng không có nắm chắc đi lĩnh hội viên này bổn đảng thạch, bọn hắn muốn so ván này, đơn giản là bọn hắn tự tin có nắm chắc ở trước mặt bổn đảng thạch chống càng lâu mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám nói hắn có thể tìm hiểu viên này bổn đảng thạch, bọn hắn đương nhiên không tin, có thể nói như vậy, dễ như trở bàn tay mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý nói, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau. Ở đây thiên tài tuấn kiệt, đều cho rằng Lý Thất Dạ đây là khoác lác mà thôi, không biết trời cao đất rộng. Có tuổi trẻ thiên tài cười lạnh một tiếng, Nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thiên tài nhân kiệt từng đến tìm hiểu tới viên này bổn đản thạch, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua, hừ, chỉ bằng hắn một cái vô danh tiểu bối, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, chờ lấy chế dẻo đi. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh nói ra, chờ một hồi hắn thua, chính là gia trâu thổi phá thời điểm, đến lúc đó nhìn thấy làm sao đi tròn, bất luận kẻ nào, cũng sẽ không tướng thuật Lý Thất Dạ có thể tìm hiểu viên này bổn đản thạch, bởi vì cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tốt, tốt, tốt, vậy chúng ta liền không khiêm nhượng, đến lúc đó, liền nhìn xem tôn giá như thế nào lĩnh hội tảng đá này. Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cũng không khỏi cười lớn một tiếng, vậy thì bắt đầu đi. Chu Thiên Thánh tử cũng không tin, cười lạnh một tiếng, cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử sánh vai cũng tại bổn đản thạch trước mặt. Bắt đầu, lúc này, thanh thạch quát to một tiếng bắt đầu, hắn rất có e sợ thiên hạ bất loạn chi thế. Thanh thạch vừa dứt lời xong, Chu Thiên Thánh tử cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử hai người bọn họ thần thức mở rộng, thần thức cường đại trong nháy mắt hướng bổn đản thạch chạm đến mà đi, trong một chớp mắt đi phỏng đoán cả viên nham thạch, bất kỳ một cái nào chi tiết đều không buông tha. Ngay tại Chu Thiên Thánh tử cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử hai người bọn họ thần thức mở rộng thời điểm, trên bổn đản thạch hai chữ cũng lập tức đập vào mặt, đồ đần hai chữ giống như lập tức có sinh mệnh lực một dạng, trong nháy mắt đập vào hai người bọn họ trên khuôn mặt. Đồ đần hai chữ lập tức đập vào trên mặt bọn họ, cũng không có cái gì vật lý tính công kích, hai chữ này giống như tràn đầy trào phúng, lập tức trùng kích vào tâm thần của bọn họ. Đây là một loại thần thức giống như công kích, thuộc về một loại thần bí trấn áp lực lượng. Đồ đần hai chữ đập vào mặt thời điểm, cái này rất giống trưởng bối tại quát lên ngươi đồng dạng, tại trưởng bối mắng ngươi là đồ đần, trăm ngàn giống như phủ định ngươi hết thảy, phủ định như vậy, tại tan rã lấy tinh thần của ngươi, tự hồ, tại trưởng bối trong mắt. Ngươi chính là một cái không có thuốc chữa đồ đần, một cái không có thuốc chữa ngu xuẩn. Tại lực lượng trào phúng như vậy trùng kích phía dưới, ngươi nhất định phải có rất đạo tâm kiên định, nhất định phải có cứng cỏi không gì sánh được tính nhẫn nại, yên lặng thừa nhận đây hết thảy trào mỉa mai. Tại Chu Thiên Thánh tử cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử thần thức ngoại phóng, phỏng đoán bổn đản thạch thời điểm, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, nhìn chằm chằm mắt nhìn một màn này, bổn đản thạch, thật là có khó như vậy sao? Có một ít lần đầu tiên tới thạch viễn tu sĩ cường giả, nhìn thấy Chu Thiên Thánh tử cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử đều thần thái như vậy ngưng trọng, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, ngươi có thể thử một chút. Đã từng tìm hiểu tới bổn đản thạch tuổi trẻ thiên tài không có hảo ý nở nụ cười, nói ra, ngươi sẽ tốt một đoạn thời gian không khôi phục lại được, thật có lợi hại như vậy. Có tu sĩ trẻ tuổi cũng không tin tà, nghe con mới đẻ không sợ hổ, nói ra, ta liền thử nhìn một chút. Ở thời điểm này, có mấy vị tu sĩ trẻ tuổi cường giả đều không tin tà, bọn hắn đồng loạt thần thức ngoại phóng, hướng bổn đản thạch đánh tới, đi phỏng đoán bổn đản thạch mỗi một chi tiết nhỏ. A, à, nhưng là, có người nói đi cạn, tại vừa đụng chạm đến bổn đản thạch thời điểm, lập tức chịu không được lực lượng trào phúng này, sắc mặt lập tức trắng bệch, đông đông đông liền lùi lại mấy bước, lồng ngực chập trùng, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trên bổn đản thạch này trào phúng lực lượng thực sự cường đại, trong thời gian ngắn ngủi, mấy vị này nếm thử tuổi trẻ cường giả, đều nhao nhao thua trận, bọn hắn tại lực lượng như vậy trùng kích phía dưới, đều sắc mặt trắng bệch, cho bọn hắn đạo tâm mang đến rất lớn trùng kích, giống như vừa rồi tu sĩ cường giả nói như vậy, trong thời gian ngắn, bọn hắn không cách nào khôi phục trạng thái, mà ở thời điểm này, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử đều đang kiên trì, bọn hắn cũng đích thật là đủ cường đại. Lại tu luyện thập phần cường đại công pháp, so với các tu sĩ cường giả khác đến, bọn hắn có thế chống càng lâu. Nhưng là, một lúc sau, bọn hắn cũng không chịu nổi, chỉ gặp bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, từng khỏa như hạt đậu nành mồ hôi từ đầu trên trán lăn xuống đến, không hề nghi ngờ, trên bổn đản thạch trào phúng lực lượng đối bọn hắn đạo tâm sinh ra rất lớn trùng kích, thật cường đại. Nhìn thấy thời gian qua lâu như thế, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử còn có thể đau khổ chống đỡ lấy, không ít người cũng vì đó thán phục một tiếng. Tại đương kim Bắc Tây Hoàng, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử có khả năng kiên trì thời gian, nói không chừng có thể xếp hạng top 10. Nhìn thấy Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử vậy mà kiên trì lâu như vậy, mặt khác tuổi trẻ thiên tài cũng không khỏi bội phục, là ta lần trước kiên trì thời gian gấp đôi. Có một vị thực lực rất cường đại thiên tài nhìn đồng hồ. Không khỏi bội phục, đông, đông, đông cuối cùng, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử không kiên trì nổi, liền lùi lại mấy bước,